Chương 3331, kịch chiến, thứ hai bạo. Nguyên lai, hôm nay chiến đấu đã là bắt đầu hơn 3 cái canh giờ, rất nhiều người đều đã đánh một lần, mà cái này một trận thì là Quan Thiên Hàn trận đầu. Đối diện, là một tên thanh đảo kiếm phái đệ tử, không có cái gì danh khí, nhìn thực lực QNZ không là cỡ nào mạnh. Quan Thiên Hàn căn bản không có đem hắn để vào mắt. Nhưng là vừa đánh nhau, lại là phát hiện, tên này nhìn không thế nào thu hút, QNZ không có cái gì danh khí đệ tử, lại là mạnh đáng sợ. Hắn cũng không là có cỡ nào cường đại võ kỹ công pháp, trên thực tế hắn tu luyện cái này võ kỹ, dù là tại thanh đảo kiếm phái đông đảo đệ tử trong mắt, cũng chỉ là môn phái bên trong những cái kia cơ sở. Cơ sở nhập môn công pháp, cơ sở trường pháp, cùng cơ sở kiếm pháp nhập môn, thính đảo kiếm. Nhưng là, những này kiếm pháp trụ cột cùng công pháp, trong tay hắn lại là trang nghiêm có thứ tự, khí thế bằng bạc, cực kỳ hùng hồn. Mỗi một kiếm mỗi một trường, đều là có vô cùng hùng hậu lực lượng đến mức, làm sao khi đi ra, những cái kia thanh đảo kiếm phái đệ tử tận đều là hét lên kinh ngạc. Nguyên lai, chúng ta môn phái bên trong những này chu cô tờ kiếm pháp trường pháp, vợ y ma cũng có như thế kinh khủng uy lực. Vâng, chúng ta mỗi lần đều là ghét bỏ những này kiếm pháp trường pháp, uy lực không đủ lớn, quá mức cơ sở, lại không nghĩ rằng, không là uy lực không đủ lớn, chỉ là chúng ta luyện được không tới nơi tới chốn không sai. Đúng là như thế, bọn hắn cảm giác mình đều là mở rộng nhãn giới trên đài cao. Buộc Tinh Châu góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn về phía những người khác. Trầm giọng nói ra, thấy không, cái này là ta muốn cho các ngươi theo đuổi. Nhìn ra được, tên này thanh đảo kiếm phái đệ tử tại môn phái bên trong địa vị cũng không là đặc biệt cao, mà lại khẳng định QNZ không có cái gì danh khí. Muốn bằng không, ở đây chiến trước đó không có khả năng không có nghe được của hắn danh tiếng, mà lại hắn tu luyện cũng chỉ là nhất là kiếm pháp trụ cột võ kỹ. Cái này mang ý nghĩa, hắn lấy một cái vô danh đệ tử thân phận, tại thanh đảo kiếm phái ở nhiều năm như vậy. Nhưng là, lại không tiêu không nổi, không nóng không nổi, chỉ là yên lặng mài rua lấy kiếm pháp trụ cột, cơ sở trưởng pháp hết lần này tới lần khác nhưng lại mài rua đến loại trình độ này. Ngay cả cựu độc xích luyện tông cái này thành danh đã lâu Quan Thiên Hàn, đều là bị hắn đánh có chút chật vật. Nhìn thấy chưa, lúc này mới là đối với võ đạo truy cầu đám người nhao nhao gật đầu, nghiêm nghị thụ giáo. Này lúc, giữa sân cục thế so vừa rồi trở nên càng thêm nhiệt liệt. Quan Thiên Hàn cầm trong tay một bả trường đao, hung ác vô cùng, không ngừng công ra một đao lại một đao đánh rớt. Mỗi một đao đều là có cực mạnh khí thế, mỗi một đao tựa hồ cũng muốn vạch phá trời xanh đồng dạng. Uy thế cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là, uy thế tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng không có cái gì hiệu quả. Cái kia thanh đảo kiếm phái đệ tử vô cùng trầm ổn, một kiếm lại một kiếm vung lên, mỗi một kiếm đều là thường thường không có gì lạ, nhìn qua cực kỳ bình thường, tựa hồ căn bản cũng không có thế cùng Quan Thiên Hàn cái kia thế công đánh đồng. Nhưng lại cực kỳ vững chắc, mang theo một cỗ cổ sơ khí tức. Một kiếm lại một kiếm, giống như khắc họa một cái đại trận đường cong đồng dạng. Đại trận dần dần thành hình, thủ đến chật như nêm cối. Quan Thiên Hàn điên cuồng gào thét công kích, nhưng lại không có một chút hiệu quả trên đài cao. Nguyên Tinh Thần trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, trầm giọng nói ra, quan sư đệ có chu tờ xuất ruột. Tại hắn bên cạnh một bên, Đoạn Hoành Nho cu nở dê là vặn lấy lông mày không nói lời nào. Sau một lát, vừa rồi nói, Quan Thiên Hàn cái kia tính tình, ngươi lại không là không biết, hắn không có để người ta để ở trong lòng, bây giờ lại lâu tấn công không xuống, không nóng nảy mới là lạ, tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Tuy nhiên Quan Thiên Hàn nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng trên thực tế lại căn bản là không có cách phá giải cái này thanh đảo kiếm phái đệ tử thủ thế. Ngược lại bị cái này thanh đảo kiếm phái đệ tử đánh mất lòng người, rơi vào hạ phong. Lại như hổ điên đồng dạng tiến công một hồi, Quan Thiên Hàn đỗng nhiên kích linh linh sợ run cả người, đột nhiên ý thức được chính mình lúc này tình cảnh. Người khác đều có thể nhìn ra được, hắn tu vi QNZ không yếu, tự nhiên là có thể nhìn ra. Hắn đỗng nhiên thu tay lại, lui về phía sau hai bước. Sau đó, trừng mắt cái kia thanh đảo kiếm phái đệ tử nghiêm nghị nói ra, tốt, ngươi tiểu tử thật đúng là có chút bản lãnh, lại có thể đem ta bức thành cái dạng này. Cái kia thanh đảo kiếm phái đệ tử mỉm cười, không nóng không nổi. Bình thường trên gương mặt, lại là lộ ra một tia ôn nhuận như ngọc đồng dạng khí chất, không dám, sư huynh quá khen. Như vậy, hy vọng ta tiếp xuống bộ kiếm pháp kia, ngươi có thế đỡ được. Quan Thiên Hàn âm lánh cười một tiếng, đồng nhiên một tiếng bạo hống, trên thân khí thế chấn động. Trong đan điền, phảng phất có được một đạo lôi đình lốc xoáy, đồng nhiên ở giữa lấp lóe mà đi, ở trước mặt hắn hình thành một đạo to lớn lôi đình vòng xoáy. Bên trong có vô số lôi điện sinh diệt. Sau một khắc, tay hắn cầm trường đao, một tiếng quát chói tai, từ cái kia lôi đình vòng xoáy bên trong xuyên qua đi qua. Sau đó, của hắn trường đao điên cuồng hạ xuống. Mà mỗi một đao đánh rớt, cái kia trong không khí liền là loáng thoáng có vô số tiếng sấm nổ vang, phảng phất vô số sấm rền quần quận mà rớt. Sau một khắc, đã không là buồn bực lôi lạc hạ, mà là thật có vô số nói thô to lôi điện hạ xuống. Khoảng chừng số thiên đạo lôi điện, đem cái kia thanh đảo kiếm phái đệ tử bao phủ trong đó. Cho người ta cảm giác, tựa như là một tòa lôi điện địa ngục rơi xuống đồng dạng nhiều muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Quan Thiên Hàn đứng ở nơi đó, phát ra một trận cuồng tiếu, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, bộ này đao pháp, ngươi làm sao tiếp được xuống tới nhìn thấy cái này vậy uy thế, đám người ngạc nhiên biến sắc. Không hổ là cựu độc xích luyện tông dạy cường đại đệ tử A, quả nhiên là chín đại thế lực một trong, nội tình thâm hậu, công pháp võ kỹ đếm không hết, đẳng cấp cực cao. Tùy tiện một cái lấy ra, đều so chúng ta tông môn mạnh. Không sai, của hắn bộ này, đoán chừng chí ít QNZ là đạt đến hoang cấp nhị phẩm. Đám người nhao nhao ngạc nhiên, Nguyên Tinh Thần cùng Đoạn Hoành Nho liếc nhau, hai người đều là nhẹ giọng thở dài. Nguyên Tinh Thần nhẹ nói, đó à, quan sư đệ chúng quy còn là xuất gia bộ này, hắn sở trường nhất, am hiểu nhất, lớn cũng là hắn có thể khống chế đẳng cấp cao nhất võ kỹ tới. Đúng a, chỉ là đáng tiếc. Đoạn Hoành Nho trầm âm thanh nói ra, hắn hiện tại lấy ra, bị người dòm ra, về sau nhưng làm sao bây giờ. Nguyên Tinh Thần cười lạnh, như là hiện tại không lấy ra, chỉ sợ liền về sau đều không có, còn nói gì còn lại. Đoạn Hoành Nho nghe, vì đó im lặng. Bất quá nha, Nguyên Tinh Thần nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thân thể lùi ra sau dựa vào, một phái buông lỏng, quan sư đệ tóm lại là có thể thắng. Nguyên Tinh Thần ngồi tại cái này trên khán đài, hắn đã ngay cả đánh ba trận đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, đã là lấy được một cái danh ngạch mà người bên ngoài QNZ là như hắn đồng dạng suy nghĩ. Quan Thiên Hàn đã xuất ra bộ này hoàng cấp nhị phẩm võ kỹ đến, như vậy đoán chừng liền thắng chắc. Không sai, trước đó hắn đánh không thắng, là bởi vì cố kỵ quá nhiều, không có lấy ra bản thân mạnh nhất võ kỹ công pháp, nhưng bây giờ đã lấy ra, như vậy tự nhiên là thắng chắc.